chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, hoa thập nhị thỉnh cầu. Bành, tiểu giáo chủ lần nữa bị cầm đế đánh bay, cứ việc có đấu kiếm thuật, tiểu giáo chủ vẫn như cũ không phải cầm đế đối thủ. Lúc này cầm đế chính là hàng thật giá thật ẩn thế cấp, mà tiểu La Lị giáo chủ chiến lực tuy mạnh, nhưng lại còn cũng không phải là ẩn thế cấp. Công tử, mời ngươi giúp đỡ giáo chủ. Hoa thập nhất cùng hoa thập nhị điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời xuất mồ hôi chán. Hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Có thể đó là ẩn thế cấp chiến đấu à. Chính mình đi, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết bị đánh thành cho cho. Công tử, hôm nay giữa trưa 12 điểm, giáo chủ công lực thì sẽ đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó không người là nàng đối thủ. Cho nên, người chỉ cần giúp giáo chủ tranh thủ một chút thời gian là được. Hoa thập nhị nói, công tử, van cầu ngươi, chúng ta thật sự là không có cách nào tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Hoa thập nhất khẩn cầu, nói, ẩn thế cấp chiến đấu. Thánh người tham gia, còn miễn cưỡng có thể sống sót. Nếu như siêu phàm cảnh tham gia, cái kia tuyệt độ đúng là không chết, có thể chết lại. Vương Đại Đông nhìn bầu trời một chút, xem chừng đến hôm nay giữa trưa 12 điểm, cần phải muốn không bao lâu thời gian. Tốt, ta có thể giúp tiêu xài một chút, tranh thủ chút thời gian. Có thể các ngươi xác định đến 12 giờ chưa? Tiêu xài một chút liền có thể thắng. Vương Đại Đông vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao công lực theo thời gian mà biến hóa loại sự tình này, liền xem như đối với hắn mà nói, đều lộ ra có chút quái dị. Yên tâm đi công tử, chỉ cần đến 12 điểm, đừng nói là một cái mặt nạ bạc, liền xem như hai cái, cũng tuyệt không có khả năng là giáo chủ đối thủ. Hoa thập nhị lòng tin 10 phần nói, tốt a, ta trước hết đi làm một chút pháo hôi. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, rút ra kiếm gãy thì tiến lên. Binh, kiếm gãy lần nữa bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng. Chữ, binh, tiến quyết phát động, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Tay bên trong chiến kiếm màu vàng óng, trực tiếp đối với cầm đế chém tới. Lúc này cầm đế đang cùng tiểu giáo chủ đánh khó phân thắng bại. Vương Đại Đông đột nhiên tập kích. Theo lý thuyết cầm đế căn bản tránh không khỏi, nhưng Vương Đại Đông rõ ràng xem thường ẩn thế cấp đáng sợ. Nguyên bản tại hắn dưới kiếm cầm đế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kim diễm cuồn cuộn chiến kiếm, nhất thời hướng về tiểu La Lị giáo chủ chém tới. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian thu lực. Hồng lăng kiếm tại tiểu giáo chủ chán trước dừng lại. Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Tiểu La Lị giáo chủ một mặt phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vốn là Vương Đại Đông còn tưởng rằng tiểu La Lị giáo chủ thấy đến hắn, hơn phần nửa muốn trước bắt hắn cho xử lý, lại không nghĩ rằng tiểu giáo chủ lại nhưng đã quên hắn là ai. Xem ra, tiểu giáo chủ quả nhiên đến lớn nhất mơ hồ giai đoạn. Ngay cả mình đáng giận nhất đều không nhớ rõ. Giáo chủ đại nhân bớt giận, tiểu là tới giúp ngươi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nịnh nọt nói ra. Lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Cẩn thận, Mộ Minh kinh hô một tiếng, tiện tay vung ra một đóa hỏa diễm liên hoa. Đánh tới hướng về Vương Đại Đông đánh tới cầm đế. Lần này, cầm đế căn bản không có để ý tới sau lưng bay tới hỏa diễm liên hoa. Mặc cho liên hoa tại sau lưng mình nổ tung, dựng thẳng trưởng thành đao, trực tiếp đâm về Vương Đại Đông sau trái tim. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể của hắn bị tựa hồ bị người ta tóm lấy. Ngay sau đó chợt lui ra, tránh thoát cầm đế tất sát nhất kích. Ta dựa vào, Vương Đại Đông bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn đi cùng tuyệt vời này thế giới nói bái bai. Xuất thủ cứu Vương Đại Đông, dĩ nhiên chính là Tiểu La Lị giáo chủ. Hừ, tiểu đệ của ta, há lại ngươi muốn giết cứ giết. Tiểu La Lị giáo chủ cứu Vương Đại Đông, vẻ mặt đắc ý, nhất kích thất bại, cầm đế không chút do dự, trực tiếp quay người, hướng về Mộ Minh đánh tới. Mộ Minh thần sắc biến đổi, vừa mới vì cứu Vương Đại Đông, nàng cơ hồ dùng suất toàn lực, lúc này chính là lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc. Làm sao có thể chống đỡ được cầm đế? Bành, Mộ Minh trực tiếp bị cầm đế một chân đạp tiến hải lý. Giáo chủ đại nhân, nhanh đi cứu nàng. Mắt thấy Mộ Minh liền bị cầm đế chém giết, Vương Đại Đông hoảng sợ nói, ta tại sao muốn cứu nàng? Tiểu La Lị trên mặt lộ ra mê vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng là ngươi số 2 tiểu đệ. Lớn mật, dám đả thương ta số 2 tiểu đệ. Tiểu giáo chủ nghe vậy nhất thời giận dữ. Vương Đại Đông chỉ gặp trước mắt đột nhiên bạo khởi một đạo bọt nước thớt liền. Ngay sau đó, tiểu dạy chủ nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Cái này Tiểu La Lị chiến lực xác thực rất mạnh. Có thể cái này IQ. Thật đúng là ngạnh thương a. Tiểu giáo chủ lần nữa cùng cầm đế đại đánh nhau. Vương Đại Đông thừa cơ đem Mộ Minh cứu ra. Chỉ gặp, lúc này Mộ Minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Ẩn thế cấp, thật sự là quá mạnh. Mộ Minh ho khan hai tiếng. Mi đầu nhíu chặt. Dù sao, vừa mới cầm đế chỉ xuất một chiêu. Liền đem nàng đả thương. Trách không được Vương Đại Đông kém chút bị cầm đế dùng nắm đấm tươi sống đập chết. Cái này ẩn thế cấp nhất quyền, thì cùng xe lửa đối diện đụng một cái không sai biệt lắm. Rất nhanh, tiểu giáo chủ lần nữa rơi vào hạ phong. Bất quá, Vương Đại Đông lập tức liền là nhất kích chữ lâm chiến quyết đánh tới. Kiếm khí màu vàng óng vẫn như cũ bị cầm đế tùy ý nhất quyền đánh nát. Nhưng cũng là trở ngại cầm đế đến đón lấy sát chiêu. Để tiểu giáo chủ miễn phải bị thêm vào thương tổn, Mộ Minh cũng thỉnh thoảng ném ra một đóa ngọn lửa yêu dị liên hoa. Mặc dù không cách nào đối cầm đế tạo thành tổn thương chút nào, lại cũng coi là giúp tiểu giáo chủ chia sẻ không ít thương tổn. Bất quá, hai người công kích cũng không dám quá nhiều lần, sợ đem cừu hận kéo đến trên người mình. Lúc này, cầm đế thì giống như một cái đại boss. Vương Đại Đông, Mộ Minh, tiểu giáo chủ ba người cũng là tại đánh boss. Tiểu giáo chủ là chủ lực phát ra. Vương Đại Đông cùng Mộ Minh phụ trách thời gian ngắn hấp dẫn hỏa lực. Cứ như vậy, tại Vương Đại Đông cùng Mộ Minh hiệp trợ dưới, tiểu giáo chủ cuối cùng miễn cưỡng cùng cầm đế đánh cái ngang tay. Hoàng hậu, trước giết cho ta cái kia hai cái không dùng đồ vật. Kim bào nam tử lớn tiếng quát lên, khi lấy được kim bào nam tử chỉ lệnh, nguyên bản đang cùng Tiểu La Lị đại chiến cầm đế, nhất thời thay đổi đầu thương, hướng về Vương Đại Đông cùng Mộ Minh đánh tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông cùng Mộ Minh hai người đều là thần sắc đại biến. Muốn giết tiểu đệ của ta, không dễ dàng như vậy. Tiểu giáo chủ đuổi tới, bất quá. Nàng dù sao trễ một bước, Vương Đại Đông cùng Mộ Minh cũng không có tách ra. Mộ Minh đánh ra hỏa diễm liên hoa, Vương Đại Đông cũng lần nữa bổ ra kiếm khí màu vàng óng. Hai đạo công kích lại chỉ là chậm lại cầm đế công kích mà thôi. Phanh phanh, hai người phân biệt chịu cầm đế một chân, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đánh lệch vị trí, cùng nhau rơi vào hải lý. Tại ẩn thế cấp trong chiến trường, thánh nhân, quả nhiên cùng pháo hôi không có khác biệt quá lớn. Ha ha, không ai có thể chiến thắng ta hoàng hậu. Kim bào nam tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Lúc này, tiểu giáo chủ cuối cùng đến, dùng đấu kiếm thuật chế tạo một thanh to lớn nước biển chiến truy. Đột nhiên nện ở cầm đế trên thân, bành. Cầm đế thân thể, nhất thời giống như đạn pháo bị nện tiến hải lý. Nhưng cầm đế lập tức lại lao ra. Nhất quyền đem tiểu giáo chủ đánh bay ra ngoài. Mạnh, quá mạnh. Hai tên thánh giả, lại thêm một tên võ công thâm bất khả chắc tiểu giáo chủ. Vậy mà đều không phải cầm đế đối thủ. Công tử cố lên, lập tức tới ngay giữa trưa. Ngay tại Vương Đại Đông đều có chút muốn từ bỏ thời điểm. Hoa thập nhị hoa thập nhất âm thanh vang lên tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.